Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1531. Quang môn võ hồn mảnh vỡ, tiểu gia hỏa này làm việc, thật là khiến người ta nhìn có chút không thấu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Hàn Vạn Thanh bọn người gượng cười, tâm tình cùng đổ nhào ngũ vị bình. Trước một khắc thời điểm, Mạc Thanh Vân còn đối Cửu Tiên Sơn Mạch Địa Vực Đồ biểu hiện ra một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Lúc này mới một cái chớp mắt, hắn đối với Cửu Tiên Sơn Mạch Địa Vực Đồ vậy mà nói để liền để ra, một chút xíu cũng không dây dưa dài dòng. Loại này 360 độ bước ngoặt lớn, thực sự để cho người ta cảm thấy trở tay không kịp. Hàn Vạn Thanh có thể tưởng tượng đến Tông Dần tâm tình, chỉ sợ là cực độ phiền muộn cùng nổi nóng. Lần này cạnh tranh địa vực đồ tranh đấu bên trong, hắn xem như bị Mạc Thanh Vân cho đùa tàn phế. Tuy nói 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, đối với hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt lớn một bút tài phú. Nhưng đi qua sự tình vừa rồi, bọn hắn Thiên Phệ Lang tộc danh vọng, chỉ sợ là phải bị ảnh hưởng tới. Mạc công tử, ngươi không phải nói muốn đi trước Cửu Tiên Sơn Mạch sao, làm sao đem địa vực đồ nhường ra đi? Hàn Văn Vũ tâm tư đơn thuần điểm, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này mặt lộ vẻ không hiểu hỏi đến. Mạc Thanh Vân cử động, nàng cảm thấy có chút không hiểu. Nghe được Hàn Văn Vũ không hiểu lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, giải thích nói, mặc dù ta rất cần địa vực đồ, nhưng địa vực đồ cái giá tiền này vượt xa khỏi nó chân thực giá trị, đã không thích hợp đưa nó vỗ xuống tới. Mạc Thanh Vân dừng một chút, lại nói, Cửu Tiên Sơn Mạch địa vực đồ cũng không phải phần độc nhất. Mặc dù tại đấu giá hội chúng được không đến, nhưng ta đằng sau còn có thể chậm rãi thu mua. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bên cạnh Hàn Vạn Thanh nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân cách làm biểu thị đồng ý. Theo phen này ngôn luận bên trong, bọn hắn cũng đối Mạc Thanh Vân càng thêm thưởng thức. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân tâm trí vẫn là rất thành thục, cân nhắc vấn đề phương diện cũng rất đủ. So sánh dưới, cái kia Tông Dần còn kém nhiều lắm. Mạc Thanh Vân hơi nói lên vài câu, hắn tự được thành công chọc giận, lâm vào một bước sai từng bước sai cục diện. Hàn Vạn Thanh hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là nhãn tình sáng lên, một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ, nói, Tông Dần mua địa vực đồ vô dụng, hắn tất nhiên sẽ ý đồ đưa nó sang tay, có lẽ ta có thể tìm người cùng hắn bàn bạc, nhìn xem có thể hay không dùng giá thấp đem địa vực đồ mua lại. Nghe được Hàn Vạn Thanh biện pháp này, Mạc Thanh Vân không khỏi động dung, không nhịn được thầm thở dài nói, gừng càng già càng cay a. Bất quá, tuy nói Hàn Vạn Thanh biện pháp rất tốt, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không muốn đi dùng nó, bởi vì Mạc Thanh Vân có biện pháp tốt hơn, cái kia chính là trực tiếp làm thịt Tông Dần. Gặp Mạc Thanh Vân không nói gì, Hàn Vạn Thanh cũng không nhắc lại, dự định đem địa vực đồ mua được lại nói. Dù sao, trên mặt đất vực đồ không có mua được trước kia, sớm nói những này cũng đều là không. Theo địa vực đồ bị vuốt ve về sau, lại một kiện vật phẩm bị cầm tới. Đây là một cái có cạnh đâm roi dài, tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, xem ra cũng đạt tới chuẩn thanh khí cấp bậc. Diêm Uy đem kiện vật phẩm này lấy ra, giới thiệu sơ lược thoáng cái lai lịch của nó, liền báo ra nó cạnh tranh giá cả. Roi dài giá cả đồng dạng không thấp, giá khởi điểm tại 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Tuy nói giá cả tương đối cao, nhưng đối với hắn tình thế bắt buộc người, đồng dạng là phi thường cỡ nào. Cuối cùng, cái này roi dài dùng 13 triệu kim tệ, bị một cái không kém tộc đàn vỗ tới. Theo roi dài bị đấu giá đi, lại một kiện vật phẩm bị lấy ra, lần nữa gây nên một phen kịch liệt cạnh tranh. Sau đó, đấu giá hội chính là dạng này, tiến hành đâu vào đấy. Trong lúc đó, Hàn Vạn Thanh xuất thủ qua mấy lần, vỗ xuống mấy món không tệ binh khí. Bởi vì, những vật phẩm này đối Mạc Thanh Vân vô dụng. Bởi vậy, hắn vẫn luôn không có xuất thủ. Đương nhiên mấu chốt nhất, vẫn là Mạc Thanh Vân tay thượng tiên thạch không đủ. Căn bản không có vốn liếng cạnh tranh bọn chúng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, từng kiện vật phẩm đấu giá bị người vỗ xuống. Ước chừng sau 2 canh giờ, cái này vật phẩm đấu giá có chút kỳ lạ. Chúng ta cũng không biết nó là vật gì, hẳn là pháp bảo gì bên trên mảnh vỡ. Một cái cổ quái thạch đầu mảnh vỡ, da diêm uy trong tay, tản mát ra một cỗ rất già nua khí tức. Tựa hồ trải qua lâu đời tuổi, khối này thạch đầu độ cứng rất khủng bố. Chuẩn thánh khí đều không thể tổn thương nó mảy may. Chúng ta hoài nghi, nó có thể là thạch khí mảnh vỡ. Đây là Mạc Thanh Vân nhìn thấy diêm uẩn trong tay hòn đá. Nét mặt của hắn lập tức đại biến. Nhận ra cái này hòn đá lai lịch. Cái này hòn đá chính là quang môn võ hồn bên trên không trọn vẹn bộ phận. Nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện nơi này. Ông tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc. Quang môn võ hồn sinh ra một tia cảm ứng. Tại Mạc Thanh Vân thức hải bên trong rung động, phát hiện quang môn võ hồn động tĩnh, Mạc Thanh Vân lập tức đối với nó tiến hành áp chế. Sợ nó tự hành chạy ra ngoài, giống như quang môn võ hồn chạy ra ngoài, bí mật của hắn tự triệt để bại lộ. Bây giờ cái này trong phòng đấu giá, đại la kim tiên cấp bậc cường giả đều có không ít. Nếu là Mạc Thanh Vân bí mật bị bọn hắn phát hiện, có thể nghĩ nghiêm túc, Mạc Thanh Vân tiếp xuống hạ tràng sẽ như thế nào? Quản chi Hàn Vạn Thanh muốn che chở Mạc Thanh Vân, hắn cũng sẽ lộ ra lực bất tòng tâm. Nói không chính xác hắn sẽ còn đối Mạc Thanh Vân bỏ đá xuống giếng. May mà chính là, tại Mạc Thanh Vân toàn lực áp chế xuống, quang môn võ hồn thời gian dần trôi qua an tĩnh. Phát hiện quang môn võ hồn an tĩnh lại, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, phía sau lưng không tự chủ lạnh lẽo ẩm ướt. Mặc kệ cái này hòn đá đắt cỡ nào, ta đều muốn đưa nó vỗ xuống tới. Nhìn xem diêm uy trong tay hòn đá, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, lập tức hạ một quyết tâm. Đã liên quan đến quang môn võ hồn hoàn chỉnh, liền dung không được Mạc Thanh Vân rút lui, chỉ có kiên trì xông về phía trước. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền hướng Hàn Vạn Thanh nhìn lại, trầm giọng nói, Hàn bá phụ, ta đối cái này hòn đá cảm thấy rất hứng thú, hy vọng ngươi chờ chút có thể cho ta mượn ta tiên thạch. Ngươi muốn vỗ xuống nó, nghe được, Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, phát hiện càng thêm nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, cái này thạch đầu mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Đi qua hắn vừa rồi một phen quan sát, hắn phát hiện một vấn đề, Mạc Thanh Vân tựa hồ đối với pháp bảo không có hứng thú. Tự vui mừng một chút vật ly kỳ cổ quái, tỉ như địa vực đồ cùng khối này thạch đầu, một cái kia không phải phụ trợ vật phẩm, không cách nào chân chính tăng lên sức chiến đấu. Mạc Hiền Điệt, người trẻ tuổi hiếu kỳ là chuyện tốt, nhưng trọng tâm còn muốn đặt ở tăng lên tu vi phía trên. Hàn Vạn Thanh ngữ trọng tâm trường khuyên, lớn, hắn lo lắng Mạc Thanh Vân bởi vì tò mò tâm qua mạnh. Đem suy nghĩ theo trên việc tu luyện rời đi, Mạc Thanh Vân tự nhiên nghe được. Hàn Vạn Thanh lời này là có ý tốt, nghe vậy gật đầu cảm tạ, nói, đa tạ Hàn bá phụ hảo ý, ta sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Vạn Thanh biểu lộ khẽ buông lỏng, không còn tiếp tục thuyết phục Mạc Thanh Vân, bởi vì hòn đá có thể là thánh khí tàn phiến, bởi vậy nó giá khởi điểm đồng dạng là 100 vạn thượng phẩm tiên thạch.